Dị giới chi quang não uy long, quyển 2 chương 44, ma pháp tháp, góc truyện audio.com. Cả buổi tối tinh thần bị trà đạp, thần kinh của Tiểu Ân đã có chút cảm giác, có lẽ do Nhất Hào che giấu hắn phần lớn sự thật cho nên dù thần kinh bị kích thích kinh khủng nhưng ngược lại Tiểu Ân không có biểu hiện gì của bệnh tâm thần. Mấy ngày tiếp theo, Tiểu Ân từ chối lời mời ra ngoài dạo phố của Tư Khảo Đặc kỵ sĩ, trốn trong phòng rèn luyện quảng bá thể thao và chịu ngược đãi tinh thần trong Nhất Hào không gian. Mặc dù hành vi của Tiểu Ân tương đối cổ quái nhưng không có một ai dám quấy rầy hắn, cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Bởi vì thân phận của Tiểu Ân là một kẻ có thiên phú ma pháp, đối với ma pháp sư, cho dù là hắn có biểu hiện quái dị hơn đi nữa mọi người cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bất quá cuộc sống tốt như vậy chỉ duy trì được vài ngày, 5 ngày sau, đám quan viên tại công quốc đã truyền tin tức đến. Tư Khảo Đặc kỵ sĩ có thể phát hiện hơn nữa còn hộ tống một vị có ma pháp thiên phú tới thành Lộ Dịch Thư, công tước đại nhân phi thường cao hứng, cho nên đem tin tức truyền ngay tới ma pháp tháp, một vị ma pháp sư đã nguyện ý ra mặt kiểm tra thiên phú ma pháp của vị thiếu niên này. Sau khi nhận được tin tức, Tư Khảo Đặc kỵ sĩ lập tức báo với Tiểu Ân, dưới sự dẫn dắt của vị sứ giả, đám người Tiểu Ân di động tới ma pháp tháp cách phía tây thành hơn 10 dặm. Ma pháp sư đều là những kẻ thần bí, bọn họ đại đa số thời gian đều dùng để nghiên cứu ma pháp, nếu không kiến tạo ma pháp tháp thì căn bản khó có khả năng giữ họ ở lại được. Công quốc của Phỉ Linh Đốn công tước có 6 vị ma pháp sư chính thức, mỗi một vị ma pháp sư đều có riêng một tòa ma pháp tháp. Mà các ma pháp tháp này đều được kiến tạo ngoài thành thị, cách thành thị khoảng hơn 10 dặm. Đương nhiên, khoảng cách hơn 10 dặm đối với ma pháp sư mà nói căn bản không tính là gì, chỉ cần bọn họ muốn, có thể rất nhanh bay tới thành thị. Một khi thành thị bị địch nhân công kích, bọn họ có thể tùy lúc viện trợ. Hơn nữa, khi thí nghiệm ma pháp, việc đặt ma pháp tháp ngoài thành thị cũng là để tránh cho người bình thường chú ý, đường tới ma pháp tháp rộng và bằng phẳng nhưng trên đường đi lại có rất ít người. Trừ phi là cần phải tới, chứ trên cơ bản không có mấy ai muốn tới gần ma pháp sư có lực lượng thần bí. Tới gần ma pháp tháp, Tiểu Ân có thể cảm thấy rõ ràng trong không gian tràn ngập một loại áp lực thần bí. Có lẽ do mấy ngày nay tinh thần hắn thường bị ngược đãi trong không gian hư cấu cho nên năng lực cảm giác của hắn ít nhiều cũng đã được đề cao, đối với áp lực đã có một sự mẫn cảm nhất định. Hắn thậm chí còn cảm giác được bản thân hình như bị một loại lực lượng thần bí nào đó theo dõi, nhưng điều đáng tiếc là mặc dù hắn mơ hồ cảm ứng được loại lực lượng này nhưng căn bản lại không phát giác được nguồn gốc của cỗ lực lượng này. Cuối cùng, xe ngựa cũng đi tới ma pháp tháp, Tiểu Ân xuống xe ngựa, lập tức thấy được 6 tòa ma pháp tháp lớn. Nhìn vẻ bề ngoài, mỗi một ma pháp tháp đều chiếm ít nhất 500 thước vuông diện tích. Mấy tòa tháp này giống mấy tòa nhà cao ốc, diện tích trên dưới không có nhiều sai biệt so với mấy tòa tháp ở địa cầu có chút khác biệt. Tiểu Ân cảm ứng được mỗi một tòa ma pháp tháp đều có một loại lực lượng thần kỳ, loại lực lượng này trung thành thủ hộ ma pháp tháp. Góc truyện audio.com. Mặc dù không biết loại lực lượng thủ hộ này có bao nhiêu uy lực nhưng Tiểu Ân có thể khẳng định năng lượng cấu thành hệ thống phòng ngự này nhất định sẽ không yếu. Tên sứ giả nhỏ giọng giới thiệu nói, tòa ma pháp tháp ở giữa là của ngũ tinh đại ma pháp sư đế phàm Ni Tôn Kính, 5 tòa ma pháp tháp còn lại thuộc về tam tinh ma pháp sư đại vệ Kha Bì, nhị tinh ma pháp sư Khắc Lý Đốn, nhất tinh ma pháp sư Thước Cao, nhất tinh ma pháp sư Cát Lạc cùng nhất tinh ma pháp sư Mạc Luân Các Hạ. Tiểu Ân gật đầu đem tin tức này ghi nhớ lại, hắn biết tương lai mình sẽ có một khoảng thời gian dài ở chỗ này. Tiến hành khảo hạch, ngài là nhất tinh ma pháp sư Mạc Luân Các Hạ. Sứ giả dẫn bọn họ tới trước một tòa ma pháp tháp, sau đó hướng bên trong tháp cúi mình cung kính nói rõ ý đồ đến đây, cuối cùng hắn nhỏ giọng dặn dò Tiểu Ân vài câu, sau đó mang theo Tư Khảo Đặc kỵ sĩ vội vàng rời đi. Tiểu Ân cười khổ một tiếng, vững bước tiến vào ma pháp tháp. Ở tiền sảnh ma pháp tháp có một nam tử gầy yếu hơn 30 tuổi đang lẳng lặng quan sát Tiểu Ân. Ánh mắt Tiểu Ân thoáng nhìn trên người đó, lập tức cảm ứng được năng lượng ba động trên người kẻ đó, nếu so về cường độ tuyệt đối lớn hơn hắn mấy lần. Nam tử lạnh lùng nói, ngươi vào đi, sư phụ đợi ngươi ở trên lầu. Vâng, Tiểu Ân cung kính trả lời, đi theo nam tử. Đáy ma pháp tháp có diện tích tối thiểu là 500 thước vuông, tầng thứ nhất trong đại sảnh trừ bỏ một cái bàn lớn cùng mấy chiếc ghế linh tinh ra, thì không còn cái gì hết. Đi theo nam tử dẫn đường lên lầu 2, Tiểu Ân cũng không dám mạo muội hỏi. Nhưng sau khi lên tới lầu 2, Tiểu Ân lập tức phát hiện trừ tầng thứ nhất ra, mỗi tầng còn lại đều chia thành mấy căn phòng, hơn nữa hắn còn nhạy cảm phát giác trong mỗi phòng còn truyền ra năng lượng ba động. Trong đó cường độ tựa hồ còn cường đại hơn vài phần so với nam tử dẫn đường. Trong lòng hắn khẽ động, xem ta người trong ma pháp tháp có không ít hơn nữa đều có năng lực cường đại ít nhất so với bản thân mình lợi hại hơn nhiều. Cuối cùng, bọn họ đi tới tầng thứ 5, trong một căn phòng lớn, nhất tinh ma pháp sư Mạc Luân đang đợi họ. Nếu nhìn vẻ bề ngoài, tuổi tác của Mạc Luân so với nam tử dẫn đường không lớn hơn bao nhiêu, tầm khoảng 30-40 tuổi. Bất quá năng lượng ba động phát ra từ người hắn vượt qua nam tử rất xa. Đứng trước mặt ma pháp sư Mạc Luân, Tiếu Ân cảm nhận được một cỗ áp lực to lớn, khiến hắn vài lần suýt không thở nổi. Khách chương.